tình yêu của em là may mắn của anh. Chương 24, tình trong như đã mặt ngoài còn e. 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đặt chân xuống sân bay nước A, Cần Mai bị sự cổ kính của nơi này chinh phục hoàn toàn. Dù đây là quốc gia có cường độ phát triển kinh tế đáng gờm, nhưng người dân có lẽ vẫn chú trọng văn hóa cổ điển hơn là sự sang trọng xa xỉ. Đất nước này trước giờ cũng không nổ ra cuộc chiến tranh nào. Lý do là vì người dân ở đây thích tập trung vào các vấn đề kinh tế hơn là những mâu thuẫn quân sự. Tòa trụ sở của hãng sản xuất thiết bị di động thông minh Bon nằm ở trung tâm thành phố, vị trí đắc địa nhất của thủ đô. Có vẻ như họ thật sự có thành ý muốn hợp tác nên đã cử một anh chàng trợ lý tới đón cô và Cố Tư Vũ. Cả hai người đi theo sự hướng dẫn của anh ta, rất nhanh đã tới phòng làm việc của giám đốc chiến lược Cathy. Cathy là một người phụ nữ còn trẻ, rất quý phái và xinh đẹp, ở cô ấy toát lên sự thành thục và tinh tế. Nhìn thấy cô và anh thì rất vui vẻ giơ tay ra bắt tay, Cần Mai mỉm cười bắt tay với cô ấy những cho tới khi bàn tay của Cathy đưa về hướng Cố Tư Vũ, anh chỉ hơi nhíu mày, không có động tĩnh gì khiến cô ấy trông hơi gượng gạo. Cần Mai nhớ tới lời chương trình đã nói, vội vàng bắt tay thay anh, cười nhẹ giải thích để không khí bớt căng thẳng hơn. Thật xin lỗi, chủ tịch của chúng tôi anh ấy là người rất nguyên tắc. Chủ tịch Cố đúng là danh bất hư truyền, là người cá tính. Cathy cũng gật đầu, đôi mắt xinh đẹp đánh giá anh. Sau đó lại nhìn sang cô gái xinh xắn đứng bên cạnh mình. Cô hẳn là Lani, nhà thiết kế chủ đạo của ứng dụng lần này chứ? Cần Mai gật đầu, đúng, chính là tôi. Cathy đi tới bàn tiếp khách mời cô và anh ngồi xuống. Sau đó cô ấy cũng đem ra một sấp văn kiện đẩy về phía Cố Tư Vũ. Chủ tịch Cố, mời anh xem qua những gì chúng tôi muốn nói. Quảng cáo, Cố Tư Vũ nhận lấy hồ sơ, mở ra xem xét kỹ càng. Cathy lên tiếng, chúng tôi rất kỳ vọng về ứng dụng lần này của Joy, mong rằng sự kết hợp này của Bon và quý công ty sẽ đưa dòng điện thoại thông minh của chúng tôi tiếp cận được với nhiều người hơn. Điều chúng tôi lo ngại hiện tại là làm sao để có thể đưa Dream chạy ổn định trên dòng sản phẩm mới của chúng tôi. Bởi nó không phải là smartphone có phần cứng tốt so với hàng loạt di động hiện nay. Cố Tư Vũ gật đầu nhẹ, cũng đã xem qua và nắm được những ý chính trong bản hồ sơ kia. Về chuyện này cô không cần lo lắng. Bộ phận IT của Joy đã gửi bảng báo cáo chi tiết cho tôi, Dream có bộ nhớ RAM hạn chế, vì xử lý thấp chúng tôi đảm bảo ứng dụng vẫn cho chất lượng nhắn tin, thoại tốt và trải nghiệm giao diện mượt mà trên nền tảng của Bon. Về phần giao diện cũng sẽ không có sự tiết chế, chúng tôi sẽ cố gắng cho một giao diện tốt nhất và dung lượng ứng dụng thấp nhất. Cần Mai nói phụ họa thêm, Cathy tỏ vẻ rất tán đồng, cô ấy mỉm cười lịch sự. Cô Lani tuổi còn rất trẻ nhưng lại có thể viết ra một ứng dụng độc đáo như vậy, đúng là trường giang sóng sau xô sóng trước. Vậy đi, nếu cô và Cố Tổng không chê thì tối nay tôi sẽ mời hai người dùng bữa, sẵn tiện chúng ta trao đổi thêm về vấn đề hợp tác. Không biết, ý Cố Tổng thế nào? Trong lòng Cần Mai xẹt qua một tia khó hiểu, cô có một cảm giác như vị giám đốc chiến lược này rất để ý tới Cố Tư Vũ thì phải. Từ lúc bước vào tần suất ánh mắt cô ấy nhìn anh cũng nhiều hơn, thậm chí vấn đề đều cố tình hướng về phía anh, chủ yếu là muốn nói chuyện với anh. Cần Mai mím môi, cảm thấy tình hình trước mắt không ổn, cô bèn lên tiếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật ngại quá, chủ tịch của chúng tôi không hứng thú với những buổi tiệc lắm. Hợp đồng điện tử tôi đã xem qua cảm thấy không có gì để bàn bạc thêm, cứ như vậy mà ký kết là được. Ngày mai chúng tôi sẽ tới để cho chạy thử ứng dụng trên nền tảng của Bon, sau đó tiến hành ký hợp đồng. Thời gian diễn ra họp báo công bố sự hợp tác giữa cả hai bên sẽ do bên quý công ty định đoạt, cảm ơn. Cần Mai dứt lời, sắc mặt Cathy cũng có chút gượng gạo, sau đó cười nhẹ. Được, quyết định vậy đi, mà Cố Tư Vũ cũng nhìn cô, ánh mắt dịu dàng mang theo một sự dung túng mà chính anh cũng không phát hiện ra. Sau khi rời khỏi trụ sở của công ty, có một chiếc xe đắt tiền đã đợi sẵn, tài xế là một anh chàng trẻ tuổi. Nhìn thấy Cố Tư Vũ, anh ta liền chạy tới cúi chào. Cố Tổng, Cần Mai còn nghĩ rằng anh sẽ không để ý tới anh chàng kia như cách mà anh thường làm với thuộc hạ của mình, Cố Tư Vũ là người cao ngạo, điều này cô không phủ nhận. Nhưng ngoài dự kiến của cô, anh bước lên vỗ vai anh chàng kia một cái, ngữ khí cũng có phần thân thiết. Tiểu A của chúng ta lớn chừng này rồi, anh chàng tên Tiểu A kia gãi đầu ngượng ngùng. Cố Tổng, em đã 23 tuổi rồi. Cần Mai đánh giá lại chàng trai kia, dáng người không cao lắm, gương mặt thư sinh trông rất dễ nhìn. Mà Tiểu A cũng nhìn qua cô cười cười chào hỏi. Em nghe anh chương trình nói rằng lần này anh có mang theo chị dâu tới, chắc là đây rồi. Chào chị dâu, em là Trương Lục, là em trai của chương trình, nhưng vì Cố Tổng chê tên em khó nhớ nên đã gọi em là Tiểu A, chị cứ gọi Tiểu A là được. Cẩn Mai đứng sau Cố Tư Vũ vài bước chân nên không nhìn ra biểu cảm của anh lúc này, còn cô thì mặt mày nóng ran, đều tại cái tên chương trình kia hại, cái gì mà chị dâu chứ? Không phải đâu, tôi là trưởng phòng. Đi thôi, tôi bị lệch múi giờ, buồn ngủ rồi. Cố Tư Vũ vỗ vai Tiểu A đồng thời ngắt lời cô. Tiểu A vội tuân lệnh đi chạy xe tới, còn anh thì quay lại nhìn Cẩn Mai, khẽ cười một tiếng. Tiểu A bản tính đơn giản, nghĩ gì nói nấy, em đừng nghĩ nhiều. Tôi đừng nghĩ nhiều, Cẩn Mai chỉ tay vào mũi của mình, cái gì mà tôi đừng nghĩ. Là anh và anh chàng kia nghĩ nhiều thì có. Cố Tư Vũ không giải thích thêm, quay người đi. Đi thôi, quảng cáo, cách chương.